Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1536, năm nước ứng đối. Góc truyện audio.com, sau một tiếng, nước Mỹ thời gian, rạng sáng 4 giờ, Yên Kinh thời gian 5 giờ chiều, Pháp về thời gian buổi trưa 10 điểm, nước Nga trong thời gian buổi trưa 12 giờ, Anh về thời gian buổi trưa 9 điểm, Tư quốc người lãnh đạo đồng thời nhận được nước Mỹ Tổng thống gửi tới khẩn cấp video thỉnh cầu. 15 phút sau, năm nước người lãnh đạo cuối cùng thông qua vệ tinh mã hóa video liên tuyến, trong cùng một lúc tụ tập lại với nhau. Khác Tư quốc người lãnh đạo, nghe xong nước Mỹ Tổng thống mà nói, không hẹn mà cùng có một loại. Hôm nay là không phải ngày cá tháng tư, hàng này có phải hay không đang đùa ta? Cảm giác, quốc cùng quốc ở giữa có rất ít tình nghĩa loại vật này tồn tại càng nhiều, là lấy lợi ích vì mối quan hệ liên. Tiếp, nhưng mà, bây giờ nước Mỹ Tổng thống thế mà thông báo bọn hắn người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình, hơn nữa nguyện ý liền như vậy chuyện cùng các quốc gia tiến hành hiệp thương, thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh tiền lãi. Cái này CNN chẳng lẽ không phải một kiện buồn cười sự tình sao? Đừng nói là vừa mới bị nước Mỹ hạm đội thứ 7 uy hiếp qua Hoa Quốc, riêng là một mực đi theo nước Mỹ phía sau phất cờ hò reo anh đều có loại. Hôm nay nước Mỹ Tổng thống có phải hay không không uống thuốc cảm giác? Nhưng mà, nước Mỹ Tổng thống lại là có đáng tự mình biết. Lúc thu đến chính mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng video báo cáo thời điểm, bị người từ trên giường cầm lên tới nước Mỹ Tổng thống là phi thường tức giận. Mã Đan, lão tử một ngày trăm công ngàn việc vừa. Mới ngủ ngươi A liền đem ta cầm lên tới, nói cái gì Hoa Kiều Đại Pháp Sư tiên đoán, cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn, cái gì Pháp Sư các hạ tối hậu thư như vậy, ngươi A xác định ngươi không phải ta kẻ thù chính trị phái tới chơi ta sao? Nhưng mà, hết thảy nộ khí tại hắn nhìn thấy chính mình cái kia tuy ba vẫn như cũ ở vào khép kín trạng thái an toàn quốc gia cố vấn thời điểm, đều biến mất hết hầu như không còn. Gia hỏa này tuy ba liền cùng triệt để biến mất một dạng, căn bản không nhìn thấy tuy thuần cái này vật thiện. Hoàn toàn chính là một cái không tuy người. Chuyện quỷ dị như vậy, như thế nào mới có thể thông qua khoa học giảng giải đâu? Cho dù là làm khâu lại giải phẫu cũng không khả năng giáng dấp nhanh như vậy chứ. Vì nghiệm chứng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lời nói tính chân thực Tổng thống phá lệ vận dụng. 14 đỡ 2 chỗ ngồi F-14 tốc độ siêu thanh chiến cơ, đem một cái từ 14 chuyên gia tổ thành điều trị đưa đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỗ trụ sở tạm thời bên trong. Còn tốt nơi này đừng cái coi như đạt tiêu chuẩn, có thể làm tạm thời đường băng cung cấp những thứ này máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh. Làm những chuyên gia kia đối với vị kia an toàn quốc gia cố vấn tiến hành cẩn thận hơn nữa khoa học sau khi kiểm tra, ở trong video báo cáo Tổng thống. Vị này an toàn quốc gia cố vấn tuy đã hoàn toàn biến mất hơn nữa không có chút nào khâu lại vết tích liền như là hắn nguyên bản là một cái không tuy người một dạng. Tận đến giờ phút này, vị này ngài Tổng thống mới đúng toàn bộ sự kiện làm ra một cái hợp lý phán đoán, Cybertron tinh nhân xâm lấn địa cầu, hơn nữa cướp đi khu thứ 7 ẩn giấu bọn. Hắn xưng là Ospark đồ vật, một đợt khác Cybertron tinh nhân cũng tới đến địa cầu, nhưng mà bọn hắn là vì hủy đi cái này cái gọi là Ospark bởi vì bọn hắn sợ những cái kia cướp đi Ospark đồng loại lợi dụng cái gọi là Ospark ở địa cầu chế tạo càng nhiều Decepticon Cybertron tinh nhân. Phát động chiến tranh hủy diệt địa cầu, Autobot Cybertron tinh nhân thất bại, bọn hắn không có cướp được Ospark. Nhưng mà bọn hắn tại một cái địa cầu đại pháp sư dưới sự giúp đỡ, đả thương những cái kia Decepticon Cybertron tinh nhân thủ lĩnh, đồng thời tiêu diệt ba cái Decepticon Cybertron tinh nhân, bây giờ, những cái kia Autobot người ngoài hành tinh xưng là đồng minh cái kia địa cầu đại pháp sư, đại biểu những người ngoài hành tinh này, đưa ra trợ giúp địa cầu tiêu diệt Decepticon yêu cầu, mà cái kia Hoa Kiều đại pháp sư. Không muốn để cho nước Mỹ độc chiếm chỗ tốt cho nên yêu cầu tổ chức lâu dài quản sự quốc hội nghị khẩn cấp thương thảo những thứ này Autobot người ngoài hành tinh biện pháp xử lý chỗ tốt chính là có thể được đến những cái kia chết mất Decepticon người máy thi thể tiến hành nghịch hướng thôi diễn, hoàn thành khoa học kỹ thuật lại một lần nữa nhảy vọt hơn nữa cái kia Hoa Kiều đại pháp sư có ma pháp thần kỳ thủ đoạn tùy thời có thể đem hắn cùng hắn những cái kia Autobot minh hữu mang đi. Tốt a, hết thảy đều sáng tỏ. Như vậy, không thể ép buộc, không thể uy hiếp còn lại chỉ có hợp tác một con đường này. Bất quá, không thể từ vị đại pháp sư kia trên thân chiếm được tiện nghi còn không thể từ những quốc gia kia trên thân chiếm được tiện nghi sao? Ít nhất mấy cái kinh mậu hiệp định là có thể, thương lượng một chút đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tổng thống một bên hạ lệnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp tốc đi tới vị đại pháp sư kia trụ sở, làm yên lòng hắn ít nhất. Phải hiểu hắn thích gì, muốn cái gì, đây mới là trọng yếu nhất. Mà đổi thành một bên, Tổng thống cùng Khác Tư quốc triển khai một hồi đánh võ mồm. Hắn phụ tá thành viên cùng chí kho nhóm ở một bên không ngừng phân tích các quốc gia ranh giới cuối cùng, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Quỷ mới biết vị thiên thần kỳ đại pháp sư có thể hay không chờ không nhịn được trực tiếp mang theo những cái kia Octobus người ngoài hành tinh đi quốc gia khác A, có khả năng nhất là Hoa Quốc A, phải biết đây chính là vị thiên Hoa Kiều đại pháp sư tổ quốc A, đi qua gần tới một giờ khẩn cấp thương thảo cuối cùng. Ngũ đại lưu manh chế định xuống tổ kiến xảo huyệt. Liên hợp bộ chỉ huy quyết định, các quốc gia dựa theo tỷ lệ xuất tiền ra người xuất lực. Xảo huyệt liên hợp bộ chỉ huy tổng bộ nằm tại trên Thái Bình Dương một cái đẹp thuộc quần đảo trên. Đương nhiên, xem như căn cứ nhà cung cấp nước Mỹ chuyện đương nhiên hướng các quốc gia yêu cầu một chút bồi thường. Kỳ thực các nước đều biết, hàng này không có lòng tốt, phải biết cái kia hòn đảo khoảng cách đảo Guam căn cứ nhóm chỉ có không đến 500 km khoảng cách mà đảo Guam căn cứ nhóm có thể nói là nước Mỹ tại hải ngoại lớn nhất căn cứ nhóm. Đem trụ sở chính xây dựng ở nơi đó, chẳng phải là nói tùy thời nước Mỹ cũng có thể làm liên quan cái này xào huyệt Liên Hợp Bộ chỉ huy sao? Bất quá, ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật cái này đại mồi nhử dẫn dụ phía dưới, khác thư quốc vẫn là nắm lỗ mũi nhận. Bất quá tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên, vài quốc gia không ai nhường ai. Cuối cùng đã đạt thành chiến lợi phẩm chia đều miệng ước định. Chỉ là miệng ước định vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn quyết định hai ngày sau, tại New York cử hành năm nước bộ trưởng cấp hội nghị, đến lúc đó lại ký kết cụ thể hiệp nghị. Chuyện này cứ như vậy xem như định rồi xuống, mặc dù nói là nói như vậy. Nhưng mà khác thư quốc cũng không phải nước Mỹ nói cái gì, bọn hắn tin cái đó. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tại nước Mỹ lũ gián điệp đều hoạt động đứng lên. Bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tới nghiệm chứng chuyện này tính chân thực. Thậm chí dứt khoát Hoa Quốc chú Los Angeles tổng lãnh sự quán trực tiếp liền từ tổng lãnh sự dẫn đội trời vừa sáng liền mượn cho Hoa tộc đồng bào tiễn đưa ấm áp mượn cớ đi. Tới Chu Diệp tại Beverly Sơn Trang trụ sở định ngày hẹn Chu Diệp. Vị này tổng lãnh sự cũng không đến không, chân chân chính chính tận mắt thấy Autobus người máy càng thấy được Chu Diệp sinh hoạt vấn đề tác phong. Đối với cái này, hắn viết một phần báo cáo trực tiếp phái chính mình quan võ khẩn cấp về nước. Toàn bộ báo cáo kỳ thực cũng không viết cái gì, chỉ là đề nghị quốc nội cùng xem trọng những cái kia Autobus người ngoài hành tinh, không bằng coi trọng hơn Chu Diệp vị này Hoa Kiều Pháp Sư. Nhất là hắn tại trong báo cáo, đối với Chu Diệp sinh hoạt vấn đề tác phong đại gia phê phán. Đương nhiên, thứ này cũng là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự tình. Hắn thì thực chỉ là muốn cho quốc nội truyền lại một cái tin tức đó chính là. Hàng này là một cái đồ háo sắc có thể dụ chi lấy sắc. Mà những thứ này, vừa vặn, cũng là Chu Diệp muốn cho nhất bọn hắn biết đến sự tình. Mã Đan, lão tử hao hết tâm lực làm ra cái loại này cách cục các ngươi CMN không cho ta đưa chút lễ, các ngươi không biết xấu hổ sao, cách chương.